Đồng nhân tứ hồn trinh nguyệt lão, chương 23, bản chất, góc truyện audio.com. Đầu thôn làng trình diễn cảnh tượng thập phần thảm thiết, thôn dân có tại chỗ này nếu không phải xác chết nằm la liệt cũng là kinh hoàng bỏ chạy. Nơi trung tâm huyết đạo, ba cái yêu quái một rết một bò một điểu vừa tranh chấp vừa xuất khí giết hại dân làng. Ba cái yêu quái cùng lúc tìm đến nơi đặt ngọc tứ hồn. Vì tranh đoạt liền dừng lại tại đây, một mặt giết bỏ yếu ớt nhân loại, một mặt lẫn nhau tổn thương, không ngừng tìm cách đưa đối thủ vào chỗ chết, cuối cùng chịu khổ liền là dân làng tình cờ dừng lại tại nơi này. Một nữ hài khóc thảm thiết bên xác mẹ, tiếng khóc xé giọng không khiến bất kỳ ai động tâm đem nàng kéo ra. Bởi vì bọn họ còn lo không được bản thân, yêu quái rết mất kiên nhẫn vung đuôi đánh về phía hài tử. Ồn ào như vậy, khoảnh khắc đuôi rết sắp chạm vào nữ hài, một hồng ảnh như chớp vụt qua, công kích rơi vào trên xác chết nữ nhân, thi thể trong nháy mắt nát bấy. Inuyasha đem hài tử vô thần thả xuống chỗ dân làng tụ tập đông nhất. Một thôn nữ vội vã đón lấy nữ hài, nhanh chóng lui về phía sau các nam nhân đang nơm nớp lo sợ đề phòng Inuyasha. Bán yêu thừa biết loại phản ứng phi tộc ta loại tất có dị tâm này. Cũng lười phản ứng bọn họ. Hắn quay đầu, cười nhạo báng, các ngươi cũng muốn giành ngọc tứ hồn. Lá gan không nhỏ đâu. Ba yêu quái không một cái nào đem Inuyasha đặt ở trong mắt. Điểu yêu dương cánh bay đến chỗ hắn. Một bên khạc lửa một bên phỉ báng. Loại nửa nhân nửa yêu như ngươi cũng xứng tranh đoạt cùng ta. Không cho ngươi thấy lợi hại ngươi liền dám hô hào. Inuyasha không chút hoang mang xông đến. Hỏa thử bao trên người dễ dàng đem yêu hỏa yếu kém kia ngăn chặn. Hắn một cái bật người liền xuất hiện trước mắt con chim to lớn. Tự tin vươn tay, tán hồn thiết chảo, một yêu quái cứ như vậy bị xé xác. Máu tươi vẩy ra, trải rộng thành vô số huyết hoa trên thảm cỏ xanh. Inuyasha nhẹ nhàng hạ xuống. Đôi mắt kim sắc như lợi nhận chĩa thẳng hai kẻ còn lại. Như vậy đủ rồi, sau vài khắc nhỏ thất thần, hai yêu quái lập tức phản ứng lại đây. Hẹn quá thành giận phóng xuất yêu khí. Ngươi, tìm chết, vài thôn dân cách đó không xa bị yêu khí ảnh hưởng. Sắc mặt tái mét chịu đựng áp lực trong không gian. Nhân thân ngưu diện yêu quái so với con rết bên cạnh nhanh hơn một chút. Vượt lên công kích bán yêu phía trước. Inuyasha không chút chịu thua vọt lên, lợi chảo cong hướng đối thủ, giữa khoảnh khắc đối thủ chạm mặt, một mũi tên phá không mà đến, linh lực tinh thuần nồng đậm quấn quýt lấy mũi tên, là khắc chế đáng sợ nhất dành cho yêu quái. A a a, một yêu quái nữa hóa thành bột phấn. Inuyasha kham kham tránh thoát phạm vi ảnh hưởng của phá ma chi tiễn. Tức giận nhảy dựng, ngươi cũng muốn cùng lúc giải quyết. Hảo A, bên cạnh không xa, Kikyo trên tay cầm một cây cung có vẻ cổ xưa, lần nữa lắp lên mũi tên thứ hai, nghe thấy câu hỏi của Inuyasha, nàng thoáng cười nhẹ, nhạt đến nỗi không ai khác nhìn thấy, chờ đem yêu quái trừ bỏ, ta liền chiều ý ngươi khai chiến, bây giờ thì tránh ra, KSS, Inuyasha tức giận cười, vung tay, không cần chờ nữa, chúng ta bây giờ bắt đầu luôn đi. Bán yêu, chịu chết đi, yêu quái cuối cùng giận dữ xông lên muốn giết kẻ nó coi là tiện chủng. Inuyasha bật người tránh thoát độc dịch ghê tởm của nó, mái tóc bạc tung bay theo gió, móng tay nhẹ nhàng cắt rời vài cái chân của nó. Trong quan niệm cổ hủ của yêu quái, bị một bán yêu đánh bại so với chết còn muốn sỉ nhục hơn rất nhiều. Đây cũng là một phần nguyên nhân Sesshomaru không chấp nhận được Inuyasha. Không chỉ là yêu quái bình thường, đại yêu từ khi sinh ra liền được coi như kẻ mang huyết thống cao quý. Thái độ của vô số yêu quái xung quanh về bán yêu từ nhỏ đã ăn sâu vào tiềm thức của Sesshomaru. Khiến hắn có ác cảm không nhỏ với loại sinh vật nhỏ yếu này. Mấy yêu quái này cũng đều như vậy. Inuyasha cùng yêu quái đã phát điên giao phong cũng không có rơi vào yếu thế. Thoải mái tránh thoát từng đòn tấn công. Huyết thống đại yêu trong người hắn không phải nói chơi. Đương nhiên loại yêu quái này giết không nổi hắn. khiến hắn bị thương một hai ngược lại còn có khả năng. Xa xa, yêu khí trộn lẫn huyết tinh khí tức theo gió mà đến. Sắt điện hạ giật giật chóp mũi, mặt không chút thay đổi nhìn về phía bản thân vừa rời đi. Nếu hắn nhận không lầm, cỗ yêu khí vượt trội hơn một chút này hẳn là của cái kia bán yêu. Tên bán yêu đó làm gì ở nơi ở của nhân loại? Không lẽ cũng giống như phụ thân đại nhân, tin tưởng vào nhân loại yếu ớt dối trá? Sesomaru, Sama, Zek cần nhận ra khí thế trên người Sesomaru thay đổi. Lý Nhí gọi một tiếng, sau đó học ngoan tìm chỗ trốn. Mikazuki đỡ chán đem tiểu yêu kéo ra khỏi vạt y phục của mình. Nghi hoặc hỏi, điện hạ, có tình huống, thế nào đứng im như vậy? Sắt điện hạ liếc hắn, diện vô biểu tình quay đầu. Mikazuki, này là nháo loại nào a? Hai từ càng lớn lại càng biến đến khó lường là sao? Mỗ bảo mẫu lờ mờ mò manh mối, nhìn theo bóng lưng Sesomaru, như có sở cảm xoa cằm. Hắn lặng lẽ cảm nhận một chút, phát hiện bản thể phát ra cộng hưởng với một phần ngọc bảo hộ cách đây cũng khá xa. Thì ra là tiểu Inu đâu? Thảo nào lại có loại phản ứng này? Không nghĩ đến Kikyo cũng xuất hiện rồi à, nội dung vở kịch có lẽ sắp khởi động được rồi. Sesomaru nhìn thoáng qua cái kẻ không đáng tin đang nghiền ngẫm phía sau. Thận trọng dùng yêu lực đem ngọc bảo hộ trên cổ bao lấy. Tạm thời ngăn chặn cộng hưởng huyết thống thống thông qua viên ngọc kia. Lần trước cũng là như vậy, mỗi lần bán yêu kia gặp nguy hiểm, đều là viên ngọc này đem công kích thông qua không gian chuyển rời ném đến chỗ hắn. Sesomaru bị tập kích không biết bao nhiêu lần, đều sắp luyện thành thói quen thường ngày. Nếu có một ngày nào trước mặt hắn không xuất hiện bất ngờ công kích lớn nhỏ, hắn mới cảm thấy không quen. Chấm, suy nghĩ kỹ càng, sắt điện hạ nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Phá ma chi tiễn ầm ầm tước bỏ một đoạn đuôi rết. Khiến yêu quái hét to giận dữ. Con kiến hôi, nó vừa ăn đau, lập tức liền muốn chộp đến chỗ phu nữ. Yêu khí khó khăn đem phá ma chi tiễn lệch sang một bên. Kikyo không chút hoang mang lên dương cung, tiếp tục bắn ra mũi tên diệt yêu. Yêu quái rết vừa muốn chộp nàng vào tay, một cỗ yêu khí hạo đãng lần nữa chém đứt liền nửa đoạn đuôi rết. Inuyasha vừa thu tay lại, ngạo mạn nhìn nó, kém cỏi như ngươi cũng dám đến cướp ngọc tứ hồn a, chờ ta đem ngọc tứ hồn đi rồi. Nhất định đem đến trước khi cốt của ngươi để ngươi chiêm ngưỡng một phen. A a a, yêu quái rết hoàn toàn bị chọc điên rồi. Cuồng nộ lao về phía hắn. Ngay cả phá ma chi tiễn cũng không thèm phòng bị đi chết đi. Tì tiện bán yêu, Inuyasha đôi mắt buông xuống, nhìn nó như một vật chết. Kikyo nhíu mày nhìn hắn không động đậy. Phá ma chi tiễn sẵn sàng nhắm ngay tử huyệt yêu quái. Bốn chữ vừa xuất, vòng ngọc trên cổ Inuyasha sáng lên, một đạo linh lực cường thế theo đó bắn ra, màu tím rực rỡ bao phủ cả thân thể cồng kềnh của yêu quái. Chờ ánh sáng tán đi, tại chỗ chỉ còn một đống bột phấn đang bốc cháy. Inuyasha hừ một tiếng, khinh thường quay đầu, Kikyo còn chưa kịp hồi thân. Đôi mày ngài nhíu chặt, ngươi không bị linh lực kia tổn thương. Đó là thứ gì? Inuyasha cười nhạt, sắc bén liếc nàng, ngươi quan tâm nhiều lắm. Hiện tại không phải là lúc đánh một trận sao? Vô nữ, hai người cuối cùng vẫn không đánh được một trận thống khoái. Nguyên nhân nằm ở Kikyo không có một chút ý tưởng chiến đấu nào. Nàng còn bận lo cho dân làng chữa thương, thời gian đâu đùa nghịch với hắn. Trong mắt nàng, Inuyasha bây giờ chỉ là một cái vị thành niên bán yêu. Không đúng, hình thái như vậy hẳn vừa qua ấu niên kỳ không lâu. Cần gì cùng một cái nhi đồng chấp nhặt, nếu Inuyasha biết ý nghĩ của nàng, hẳn là ngay cả ý muốn giết nàng đều có. Đáng tiếc hắn không biết, tạm thời Kikyo không chú ý đến hắn, hắn đành tạm thời ở lại phụ cận ngôi làng, chờ thời cơ trộm lấy ngọc tứ hồn, không muốn quang minh chính đại đánh, chẳng lẽ còn không cho hắn lén lút lấy. Như vậy, tính đến hiện tại, tiến trình sâu xa đã dần vào quỹ đạo, hình ảnh Inuyasha hơi lay động, chậm rãi biến mất, Mikazuki bình tĩnh thu hồi hoa kính, không có một chút xấu hổ nào rình coi nhân gia việc tư. Hai tử nhà hắn, hắn quan tâm không phải rất đúng sao? Rách cần, tiểu yêu quái lại chạy đến chỗ nào rồi? Đại yêu tiểu yêu thế nào đều yêu chạy như vậy? Có còn đem hắn để trong mắt nữa không? Ít nhất đi cũng muốn báo một tiếng a, mỗi vị yêu nhân nhảy xuống khỏi thân cây. Theo tiếng nước chảy tìm đến ven bờ sông. Giữa dòng nước, một cái ếch xanh nhảy nhót trên vài tảng đá, đang cố sức bắt lấy vài con cá lớn. Cách đó không xa là mỗi vị đại yêu đang trầm ngâm nhìn mặt nước. Đôi mắt kim sắc xinh đẹp phẳng lặng như gương, trong suốt không mang bất cứ cảm tình. Cô độc, kiêu ngạo, cao cao tại thượng, cách trương.